Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 60. Xác định vị trí truyền tống, về thành phù, xác định vị trí truyền tống, về thành phù, cầu cất giữ đề cử, người nói cáo mượn oai hùm, nhà ta hồ ly cũng là lão khi dễ lão hổ, buồn bực Thẩm Long cưỡng ép tham gia. Đem hai nữ nhân tách ra, nội viện này lửa lớn cuối cùng là bị dập tắt, còn lại chính là chờ đợi Ngao Khôn, Lạc Phi còn có Hy Hòa, chờ đợi các nàng đem đạo tràng truyền tới. Lại qua mấy ngày, Ngao Khôn bọn hắn truyền đến tin tức, đã đem đạo tràng luyện hóa hoàn tất, ngay tại hướng trở về. Nếu là trước kia, trong tay các nàng cầm cửu đỉnh, lẫn nhau trong lúc đó là có thể truyền tống. Bất quá cửu đỉnh hiện tại hộ vệ lấy Long Chi cửu tử, cho nên bọn họ muốn phi hành đi đường, không cần phiền toái như vậy. Thẩm Long nói ra, hắn trực tiếp kêu lên Tô Thiên Hương, Tây Vương Mẫu còn có Ngưu Thải Hà. Tại Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu bên trong dung luyện vô số thiên tài địa bảo, trong đó không thiếu tiên thiên cấp bậc vật liệu. Tại Bạch Ngọc Lâu tầng thứ 12 thành lập một tòa khổng lồ cửu cung bát quái trận. Toàn bộ trận pháp quy mô vô cùng to lớn, cơ hồ đem Bạch Ngọc Lâu tầng thứ 12 không gian toàn bộ chiếm cứ. Từng cái phù văn tựa như tiểu tinh linh đồng dạng tại không trung bay múa, chiếu sáng rạng rỡ. Phu quân, tòa trận pháp này là dùng để làm gì? Tiểu hồ ly ánh mắt tỏa sáng, nàng bị cái này mỹ lệ cảnh tượng khuất phục. Thẩm Long đối với mình tác phẩm cũng là tương đương hài lòng, hắn chỉ vào trận pháp nói ra, cửu cung người, không gian, bát quái người, phương vị, đây là một tòa định hướng truyền tống trận pháp, là ta căn cứ cửu đỉnh ở giữa truyền tống thần thông ngộ ra một bộ trận pháp. Có bộ này trận pháp, các người đi xa nhà cần nhanh chóng trở lại, chỉ cần bóp nát đặc biệt ngọc phù, liền sẽ kích phát trận pháp. Chỉ cần tại hồng hoang thế giới bên trong, liền sẽ cấp tốc truyền tống về tới. Thật sao? Chúng nữ trong mắt phát sáng, kích động nhìn trận pháp này. Hồng hoang thế giới quá lớn, mặc dù các nàng chuẩn thánh tu vi, nhưng là nghĩ đến một chỗ, cũng không phải trong nháy mắt có thể đạt tới. Đại khái trong truyền thuyết thánh nhân có thể chứ? Có cái truyền tống trận này, các nàng nếu là du lịch hồng hoang, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Thẩm Long cười cười, không có trả lời, chỉ là tiện tay ở trong hư không bắt mấy lần. Ba cái hình rồng ngọc phù hiện lên ở trước mắt, sau đó đối với hư không ném đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ ly các nàng biết, đây là đặc biệt ngọc phù đã đưa ra ngoài, có thể hay không truyền tống về đến. Các nàng rửa mắt mà đợi, cái này đưa ra ngoài ngọc phù, Thẩm Long trong nháy mắt liền muốn tốt rồi danh tự. Ân, liền gọi là về thành phù. Ông ngay tại suy nghĩ có thể thành công hay không, tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ bọn hắn trong nháy mắt mở to hai mắt. Một mặt kích động nhìn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi cửu cung bát quái trận. Trận pháp thành công, đây là trong lòng các nàng duy nhất phản ứng. Sau đó trận pháp trên không không gian cực không ổn định, không gian phong bạo lôi kéo vỡ vụn, một cái lối đi bị ép ra ngoài. Thẩm Long lấy cực nhanh tốc độ đánh võ ấn, điều chỉnh trận pháp đồng thời ổn định không gian thông đạo, đồng thời lại hướng trong trận pháp đầu nhập vào rất nhiều vật liệu. Kim tinh lại thêm một ít, có thể tăng lớn phá vỡ hư không cường độ. Thủy ngân tinh hoa có nhiều mạnh tính dẻo. Hư không tinh thạch có thể hấp thu hư không không gian năng lượng, ổn định không gian thông đạo. Ân, đúng rồi, rút ra đạo tràng long mạch lực lượng còn phải tăng lớn một ít. Phá vỡ hư không, ổn định hư không, còn có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, truyền tống về tới là không có vấn đề, chính là năng lượng tiêu hao có một chút lớn. Thẩm Long cau mày, dựa theo dạng này đoán chừng ba nữ nhân truyền tống về đến tối thiểu nhất hội tiêu hao tổ long mạch 1/10 linh khí. Ông không gian thông đạo ổn định, cửu cung bát quái trận lại là một trận, cũng là nhắc nhở Lạc Phi bọn hắn bắt đầu truyền tống. Coi như Thẩm Long đối với mình trận pháp có lòng tin. Vào lúc này trong lòng cũng của hắn là bất ổn, vạn nhất ba nữ nhân ngoài ý muốn nổi lên, cuốn vào không gian loạn lưu, ta là trước cứu cái nào? Đây là một cái vấn đề thâm ảo, tựa như mẫu thân cùng thê tử cùng một chỗ rơi vào trong nước. Liền xem như chuẩn thánh đại não thôi diễn, cũng không có tìm được một đầu lý tính cùng cảm tính song trọng giải thích hợp lý. Thẳng đến, tươi mát tự nhiên hy hòa, ôn nhu động lòng người Lạc Phi còn có mặt mũi tràn đầy anh khí Ngao Khôn đồng thời bước vào không gian thông đạo thời điểm, hắn mới âm thầm thở dài một hơi. A, thật đến, một chương ngọc phù liền đem ta truyền tống về tới. Thật sự là dùng tốt đâu. Làm Ngao Khôn nhìn thấy Thẩm Long còn có Tô Thiên Hương các nàng, biết mình trở về, một mặt kinh hỉ, những nữ nhân khác cũng là một mặt vui mừng. Thẩm Long nhịn không được đả kích nói, chớ cao hứng trước quá sớm, trận pháp này nhìn qua cường đại, bất quá tiêu hao cũng xác thực không nhỏ, lần này chỉ là truyền tống các ngươi liền tiêu hao 1/10 đầu tổ long mạch lực lượng. Về sau vẫn là tận lực ít dùng. A, dạng này a, Ngao Khôn lập tức bị đả kích, không vui vẻ. Lạc Phi cũng là quan sát Thẩm Long bố trí trận pháp, như có điều suy nghĩ. Phu quân, sao không đem không gian thông đạo này luyện chế một phen? Như vậy tiêu hao liền sẽ biến thành nhỏ rất nhiều. Lạc Phi đột nhiên chuyển tới nói với Thẩm Long. A, Thẩm Long nghi hoặc. Lạc Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó giải thích nói, phu quân nói ra truyền tống một lần tiêu hao năng lượng. Thiếp thân xem ra, không phải truyền tống tiêu hao năng lượng, mà là bổ ra không gian cùng ổn định không gian tiêu hao đại bộ phận năng lượng. Nếu là trực tiếp đem cái lối đi này bảo tồn ở lần tiếp theo cũng không cần một lần nữa mở ra. Hơn nữa chúng ta bảo tồn cái lối đi này có thể không ngừng hấp thu hư không không gian năng lượng. Lại một lần nữa, truyền tống thời điểm, liền có thể dùng những năng lượng này để duy trì không gian ổn định. Thẩm Long mới đầu không rõ, ràng cho lắm, sau đó tinh tế suy nghĩ, mặc dù chỉ là một cái nan đề và hóa giải nan đề, bất quá hẳn là có thể được. Như vậy về sau truyền tống liền dễ dàng rất nhiều. A ha ha ha, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Thẩm Long cười lớn đem Lạc Phi ôm, hung hăng hôn một cái. Phu quân ao, nhìn xem bọn tỉ muội ánh mắt, Lạc Phi mặt phấn ửng đỏ, tại Thẩm Long trên lưng đánh một chút, sau đó sự tình liền đơn giản, có nan đề và hóa giải nan đề. Hắn thông qua thôi diễn cảm thấy Lạc Phi ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện. Lần này là 7 cái chuẩn thánh liên thủ, dung luyện vô số vật liệu, chế tạo ra một tòa cửa lớn màu vàng sậm. Đại môn này cao 3 trượng 3, rộng 1 trượng 1, trong đó vật liệu lấy canh kim cùng hư không tinh thể làm chủ. Canh kim phá vỡ hư không tinh thể có thể hấp thu hư không năng lượng. Chữ trên cửa chính lấy cổ phác màu bạc hoa văn, đây là dùng thủy ngân tinh hoa đến bố trí thành trận pháp. Cửa lớn luyện chế thành công, Thẩm Long liền đem nó ném đến không gian thông đạo, cùng không gian thông đạo nối liền thành một thể. Về sau lại hồng hoang thế giới, chỉ cần bóp nát về thành phù, nơi này cửa lớn liền sẽ mở ra, hấp thu không gian thông đạo năng lượng. Đồng thời tự động tiêu hao năng lượng ổn định không gian. Cuối cùng hoàn thành, Thẩm Long thở dài một hơi, sau đó đem một đạo phù văn khắc họa ở trong hư không nói ra. Đây chính là đặc biệt phù văn, bóp nát nó, liền có thể hoàn thành xác định vị trí truyền tống. Chính các ngươi học được luyện chế, không được ngoại truyền. Phu quân, cái này ngọc phù tên gọi là gì? Hồi thành phù. Đây là Thẩm Long đã sớm nghĩ kỹ danh tự. Hồi trình phu. A, danh tự rất chuẩn xác. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang to lớn giống phá bầu trời, nương theo lấy từng hồi rồng gầm, Ngọc Kinh Sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh một tiếng, đông phương rơi xuống một tòa núi lớn xanh tươi tốt, vô hạn sinh cơ. Sau đó một tia hỏa quang từ đỉnh núi toát ra. Đây là tiểu hồ ly Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn thuộc mộc, mộc sinh hỏa, vừa vặn lợi cho tiểu hồ ly ly đỉnh chi thân tu hành. Đông phương vì tiên thiên bát quái ly quẻ phương vị, chính hợp tiểu hồ ly. Sau đó phương nam càn quẻ phương vị, hy hòa trực tiếp ném một tòa cung điện. Cung điện phát ra thần bí đạo vận. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao quay chung quanh trên đó. Đông Bắc trấn quẻ phương hướng, Ngao Khôn trực tiếp ném ra một tòa hải nhãn. Liên tục không ngừng nước biển toát ra hình thành một tòa đại dương mênh mông. Sau đó ném ra một tòa màu tím hòn đảo, dùng để trấn áp hải dương. Màu tím hòn đảo lôi quang từng trận, trên biển mây thăng, Ngọc Kinh Sơn mưa tướng. Cuối cùng Lạc Phi đứng tại một cái cực lớn quy giáp bên trên. Đứng ở Ngọc Kinh Sơn phương Tây khảm quẻ địa phương. Đem chính mình thu thập thủy nhãn ném tới Ngọc Kinh Sơn các nơi. Từng đầu dòng sông hình thành. Từ Tây hướng Đông hướng chảy Ngao Khôn hình thành biển tà. Hình thành một bức hoàn mỹ dòng nước tuần hoàn đồ. Ta dựa vào, Thẩm Long trợn mắt hốc mồm. Mấy cái này đạo tràng đều không tầm thường. Tây Côn Lôn núi lớn, Thanh Khâu núi lớn, có được chư thiên tinh thần ngôi sao cung điện, Đông Hải Lưu ba đảo, còn có Lạc Phi quy giáp. Vậy mà có thể bày sông ngòi hệ thống, hoàn thiện Ngọc Kinh Sơn dòng nước hệ thống. Chấm ngoặc kép, nếu không phải lúc đầu cải tạo Ngọc Kinh Sơn thời điểm, gia nhập 9 cái tổ long mạch, ta Ngọc Kinh Sơn không phải bị áp sập không thể. Đúng lúc này, năm tiếng long ngâm vang lên. Năm đầu tổ long mạch đột nhiên từ lòng đất bay ra. Chui vào năm nữ trong đạo trường. Lập tức năm nữ đạo tràng cùng Ngọc Kinh Sơn tương liên. Không phân khác biệt, ông từng đợt đại đạo phù văn bỗng nhiên hội tụ. Bầu trời rủ xuống sắc trời dị tượng. Tường thụy chi khí lên cao. Một tầng như có như không gian bích chướng hình thành, đem Ngọc Kinh Sơn ẩn vào hư không, tan biến tại hồng hoang thế giới. Thẩm Long trước tiên phát hiện không gian bích chướng, tiểu thiên thế giới. Thẩm Long ngạc nhiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.